Garfield báo thù ký, chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Tử, Lý Chăn Nhiên lạnh giọng gọi cậu. Lý Chăn Nhược hoàn hồn, biết Lý Chăn Nhiên sắp nổi giận nhưng cậu không thể lùi bước vào lúc này được, vì thế cậu miễn cưỡng nhấc chân đi về phía anh, cũng không muốn anh ôm nên nhảy thẳng từ bàn xuống, đi bên chân anh. Lý Chăn Nhiên cũng mặc kệ, đi ra ngoài luôn. Lý Chăn Nhược vội vã theo sau, lúc rời đi còn quay đầu nhìn Lý Chăn Tự một cái, hắn vẫn ngồi đó, yên lặng hút thuốc. Về văn phòng của Lý Chăn Nhiên, Lý Chăn Nhược trốn dưới gầm bàn làm việc của anh, từ góc độ này, anh hoàn toàn không nhìn thấy cậu. Dù vậy Lý Chăn Nhược vẫn cảm thấy sợ hãi. Cậu tự hỏi liệu mình có gần gũi với anh quá rồi không? Khi nãy bắt đầu hoài nghi anh, trái tim như bị nhấn chìm xuống vực sâu. Kỳ thật cậu không thể không thừa nhận, ở chung một tháng ngắn ngủi, sự nghi ngờ của cậu đối với Lý Chăn Nhiên dường như đã bằng không. Một người có thể dành tình yêu thương cho một con vật nhỏ sao có thể độc ác đến mức giết em trai lớn lên với mình. Rốt cuộc Lý Chăn Nhiên đã nói gì với Lý Chăn Tự? Lý Chăn Nhiên nói, em xem, lão tứ là anh giết, em không nghe lời hay là muốn đi theo lão tứ? Lý Chăn Nhiên chắc là điên rồi. Hoặc là, em giết lão tứ, bị anh nắm được thóp rồi thì phải nghe lời. Nghe thế nào vẫn cảm thấy Lý Chăn Nhiên sắp điên rồi. Hay là, em nhìn đi, lão tứ không phải người nhà họ Lý còn bị đuổi cùng giết tận, mạng cũng chẳng còn, em nghĩ mình sẽ không chết nên không quan tâm. Có quyền là có được tất cả, nhưng em vẫn nên nhớ Vận Lâm mới là gốc rễ nhà họ Lý. Cái này nghe còn đỡ. Vậy, tứ thiếu gia nhà họ Lý là bị ai giết? Lý Chăn Nhược thấy đau đầu, dùng chân trước che mắt lại, phiền quá đi. Lăn qua lăn lại một lúc trong giây lát ngẩng đầu lên đã thấy Lý Chăn Nhiên đứng trước mặt nhìn cậu, tim như ngừng đập, cậu không biết anh đứng đây từ lúc nào. Lý Chăn Nhiên vẫy tay với cậu, lại đây. Lý Chăn Nhược nhìn những ngón tay thon dài của anh chậm chậm đứng lên đi về phía anh, sau đó bị Lý Chăn Nhiên bế lên. Lý Chăn Nhiên bế cậu lên rồi cũng không làm gì, chỉ về lại chỗ ngồi xuống, tay thờ ơ gãi cái mặt béo của cậu. Lý Chăn Nhược vừa thoải mái vừa sợ bèn ngẩng đầu nhìn anh, từ góc độ này, đường cong quai hàm của Lý Chăn Nhiên sắc bén, cậu vẫn luôn cảm thấy tính tình anh lạnh nhạt, giờ ngẫm lại có lẽ là do mình không biết được anh đang nghĩ cái gì. Cho dù đang được người ta dịu dàng vuốt ve nhưng Lý Chăn Nhược cứ sợ lát nữa Lý Chăn Nhiên phát điên, dùng sức bẻ cổ cậu đầu thân một nơi, máu văng tung tóe rồi cười ha ha như một tên điên. Có bệnh, đến chưa, Lý Chăn Nhiên nhờ Hoa Nghị Bang gọi điện giúp anh đặt bữa tối. Từ lúc đó Lý Chăn Nhược cực kỳ ngoan ngoãn, ngoan đến mức nằm im trên ghế sofa không nhúc nhích. Lý Chăn Nhiên đi đến cầm một chân cậu xách lên cũng không có phản ứng. Nơi Lý Chăn Nhiên đặt bữa tối là chỗ anh thường tới. Chỗ này cả Lý Chăn Tự và Lý Chăn Nhược đều không thích. Lý Chăn Tự thấy chỗ này âm u tối tăm, còn Lý Chăn Nhược thấy chỗ này làm màu. Lý Chăn Nhiên ôm mèo đi vào cũng không có ai ngăn anh lại. Cô nhân viên xinh đẹp mặc sườn xám đi trước dẫn đường đến một căn phòng nhỏ yên tĩnh. Cách trang trí kiểu Trung Quốc cổ đại, bàn ghế bằng gỗ lim, bên ngoài cửa sổ chạm trổ hoa văn tinh xảo là hòn non bộ ao nhỏ nước chảy róc rách. Lý Chăn Nhiên cởi áo khoác nhờ nhân viên phục vụ treo lên giúp rồi ngồi xuống một cái ghế gỗ lim, chân dài vắt chéo, nhàn nhã cầm tách trà uống một ngụm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt tuấn mỹ càng làm nổi bật khung cảnh thanh nhã bên ngoài cửa sổ, giống như văn nhân đại thiếu gia thời cổ đại. Nói nhiều như vậy Lý Chăn Nhược cũng chỉ nghĩ đến hai chữ, làm màu. Cậu được Lý Chăn Nhiên đặt lên cái ghế bên cạnh, đây là phòng riêng nhỏ, cạnh cửa sổ có một cái bàn vuông và bốn cái ghế. Hiện giờ một mình Lý Chăn Nhược độc chiếm một cái ghế, cậu nâng thân lên, chân trước với lên bàn, muốn kéo đĩa hạt dưa lại gần mình. Còn một chút nữa là được, nhưng Lý Chăn Nhiên không kéo đĩa hạt dưa đến trước mặt cậu mà chỉ đặt một hạt dưa bên miệng cậu. Cậu hé miệng ngậm hạt dưa, học gấu trúc dùng chân cố định hạt dưa rồi tách vỏ hạt ra. Lý Chăn Tự đến đón Dư Băng Vi nên đến muộn hơn Lý Chăn Nhiên 10 phút. Ngôn Tình Hài, lúc bọn họ đi vào, Lý Chăn Nhiên bỏ chân dài xuống, đứng lên bắt tay với Dư Băng Vi, thái độ rất khách khí. Chào cô Dư. Lý Chăn Nhược nhìn thấy Dư Băng Vi là biết cô chuẩn bị rất tỉ mỉ. Cậu rất có cảm tình với cô gái họ Dư này, xinh đẹp dịu dàng, dáng người lại quyến rũ. Hôm nay cô mặc một cái váy liền, mắc sắc và kiểu dáng đơn giản, nhưng thiết kế tinh xảo, thoạt nhìn không phải là hàng ngoài chợ, tóc chải cẩn thận, trang điểm nhẹ nhàng, thanh tú. Mặc dù Lý Chăn Nhiên không có hứng thú với giới giải trí cũng chưa đầu tư vào lĩnh vực này nhưng tên tuổi nhà họ Lý có ai chưa từng nghe qua. Hơn nữa Lý Nhị Thiếu Gia còn là nhân vật được người ta để ý, so với Lý Chăn Tự, muốn gặp được Lý Chăn Nhiên là một điều rất khó, càng huống hồ là một bữa cơm riêng tư như vậy. Lúc nhận được điện thoại của Lý Chăn Tự, Dư Băng Vi có hơi thụ sủng nhược kinh, được sủng mà sợ. Đoàn Tử ơi, đi xa hơn tháng trời, Dư Băng Vi gặp lại Lý Chăn Nhược có hơi kích động, nhưng Lý Chăn Nhiên ở đây, cô phải kiềm chế lại, chỉ đưa tay sờ đầu Lý Chăn Nhược một chút. Lý Chăn Nhược được cô bế lên, cọ lên bộ ngực mềm mại của nữ minh tinh, ngực Lý Chăn Nhiên cứng chết đi được, nằm chẳng thoải mái tí nào. Lý Chăn Nhiên nói, cô Dư, mời ngồi. Dư Băng Vi và Lý Chăn tự ngồi đối diện Lý Chăn Nhiên. Lý Chăn Nhiên gọi nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên. Thật ra Dư Băng Vi biết vì sao anh mời cô bữa cơm này, lúc nhận được điện thoại của Lý Chăn Tự cô còn hơi giận, không chút nghĩ ngợi đã nói. Tại sao, cô tức giận với Lý Chăn Tự là đúng, chỉ nhờ hắn nuôi mèo một thời gian, không ngờ người ta lại không chịu trả. Lý Chăn Tự dỗ dành, không phải anh không trả, là anh hay anh thích mèo của em, anh còn cách nào nữa đâu. Dư Băng Vi nghe Lý Chăn Nhiên muốn mèo cũng không giận, người như Lý Chăn Nhiên mình tặng quà muốn làm thân với người ta còn chẳng muốn nhận. Cô có chút không đồng ý, nói, nhà họ Lý các anh ỷ thế hiếp người, Lý Chăn Tự phủi sạch quan hệ, anh có ức hiếp em đâu, em với anh qua đó bàn bạc với anh hay anh, không thích thì tạt nước vào mặt ổng, bảo ổng đừng ỷ thế ức hiếp người là xong. Dư Băng Vi nghe lời này của hắn lập tức bật cười, nhưng vẫn thở dài một hơi. Lý Chăn Tự nói, chỉ là một con mèo thôi mà, đừng giận, em cũng có nuôi nó được mấy đâu, mua con khác là được rồi mà. Dư Băng Vi biết mình không thể nào từ chối được yêu cầu của đối phương, chỉ có thể nói. Được rồi, cho em gặp Đoàn Tử đi rồi bàn. Bây giờ ngồi đây rồi, Dư Băng Vi thấy Lý Chăn Nhiên chưa nói gì đến chuyện này nên cô cũng không chủ động nhắc đến trước. Lý Chăn Nhiên hỏi Dư Băng Vi về mấy bộ phim cô đóng gần đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Băng Vi mỉm cười trả lời. Vừa nói chuyện, Lý Chăn Nhiên vừa lấy hạt dưa đưa cho Lý Chăn Nhược. Há miệng, Lý Chăn Nhược thầm mắng, ông là mèo chứ không phải chó. Nhưng vẫn ngoan ngoãn mở miệng, Lý Chăn Nhiên đút hạt dưa cho cậu. Dư Băng Vi ngẩn ra, lát sau mới hồi phục tinh thần, nói. Không ngờ Lý tiên sinh nuôi Đoàn Tử ngoan đến thế. Lý Chăn Nhược đờ mặt nhai hạt dưa. Lý Chăn Nhiên đưa tay xoa đầu cậu một chút, không nói gì. Dư Băng Vi có hơi buồn. Trước đây ở nhà tôi nó còn không ngoan thế, có lần suýt chạy mất, dọa mẹ tôi sợ gần chết. Lý Chăn Nhược nói thầm trong lòng, tôi cũng thích cô lắm, cho tôi cọ ngực cô chút đi. Lý Chăn Nhiên lúc này mới lên tiếng, tôi mời cô Dư bữa cơm này chắc cô cũng đã biết, tôi mong cô có thể bán con mèo này lại cho tôi. Dư Băng Vi không đáp ứng ngay, sắc mặt hơi buồn rầu, đưa tay ra với Lý Chăn Nhược. Đoàn Tử, em còn nhớ chị không? Lý Chăn Nhược hơi muốn đi qua, nhưng vừa động chân, bàn tay Lý Chăn Nhiên vuốt trên đầu mình bỗng đè nặng xuống, ép cậu tới mức không ngẩng đầu lên được. Đến khi bàn tay kia rời đi, Lý Chăn Nhược quyết định không nhìn Dư Băng Vi nữa mà bỏ qua đùi Lý Chăn Nhiên ngồi cọ đầu lên ngực anh còn. Meo meo, mấy tiếng ra vẻ dễ thương. Dư Băng Vi thất vọng. Lúc này, Lý Chăn Tự ngồi bên cạnh nói. Nó giờ chỉ nghe lời anh hai thôi, ai bảo em nuôi được mấy ngày đã ném cho anh, không có thời gian thì đừng nuôi. Dư Băng Vi thở dài, nói. Là tại em, ban đầu em không nên mua nó về, vốn đã chẳng có thời gian chăm sóc. Lòng bàn tay Lý Chăn Nhiên kề ngay cổ Lý Chăn Nhược, Lý Chăn Nhược bị siết hơi chặt, khó chịu muốn động đậy thì càng bị anh siết chặt hơn, đành làm bé ngoan đứng im, Lý Chăn Nhiên nói. Cô Dư ra giá đi, tôi sẽ trả gấp đôi, hoặc là tặng cho cô một con khác đẹp hơn. Lý Chăn Nhược ngước nhìn anh, trợn trắng mắt, Dư Băng Vi rất thức thời. Không cần đâu, nếu Lý tiên sinh thích thì cứ đem về nuôi, Daniel cũng nói rồi, tôi không có nhiều thời gian, mua thêm lại tội nó, không bằng đưa Đoàn Tử cho người yêu thích nó chăm sóc thì hơn. Lý Chăn Nhiên nói, thế sao được, Lý Chăn Nhược nghe giọng điệu của anh chỉ hận không thể viết mấy chữ không biết xấu hổ lên mặt anh. Dư Băng Vi mỉm cười nói, vậy coi như tôi nhờ Lý tiên sinh chăm sóc Đoàn Tử, sau này có dịp tôi sẽ đến thăm, chỉ cần nó sống tốt là được rồi. Lý Chăn Nhiên cúi xuống nhìn Lý Chăn Nhược nói, vậy cũng được, cảm ơn cô Dư. Cách chương.